tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, Nam Nhân. 2/5, điều hòa nóng lợi hại. Chân Văn mặt cũng nóng lợi hại. Phan An nhận ra được Chân Văn dị dạng, duy trì chân thành biểu tình, nỗ lực dùng nhẹ chậm lời nói rằng, đây là rất nghiêm túc sự tình. Đúng đấy, đạo lý nói như vậy không sai, nhưng lời này hẳn là ta nói đi. Chân Văn nhìn Phan An, nhìn đối phương con ngươi trong suốt kia, cũng dần dần bình tĩnh rất nhiều, nhắm mắt lại thở thật dài một cái. Sau đó Chân Văn ở mở mắt ra đồng thời thật dài hít một hơi, nỗ lực để vẻ mặt của chính mình cũng trịnh trọng một ít. Không sai, đúng là phải cố gắng nói chuyện. Vấn đề này quan hệ con gái sau này tính phúc sinh hoạt. Chân Văn rất rõ ràng loại chuyện kia đối với hôn nhân ảnh hưởng. Ngươi mới vừa nói ngươi đi bệnh viện kiểm tra, đúng không? Bác sĩ nói thế nào? Chân Văn cảm thấy để bác sĩ đi dạy Phan An càng đáng tin một ít. Thực sự không được lời nói, liền để Lý Nghiên cậu mang Phan An đi bên ngoài trong hội sở chơi một lần đi. Thế nhưng ý nghĩ này mới vừa nhô ra liền bị Chân Văn cho bấm. Nàng có thể là phi thường rõ ràng, chuyện như vậy chỉ có một lần cùng vô số lần. Vạn nhất Phan An đem bên ngoài những nữ nhân kia cùng Lý Nghiên so sánh, vậy làm sao bây giờ? Lý Nghiên mặc dù nói xem qua một ít bình thường nữ sinh đều sẽ nhìn bức tư liệu, nhưng vừa không có tự mình thực tiễn, nơi nào sánh được bên kia những kia cái mông động cùng mô tơ nhỏ một dạng nhanh hồ mị nữ nhân. Lần thứ nhất liền như vậy không hài lòng lời nói, như là Phan An loại này nặng nề tính cách, nói không chắc một năm đều không nhất định cùng Lý Nghiên làm mấy lần. Chân Văn đau đầu tựa ở sofa trên tay vịn, một tay nhẹ nhàng chống cái trán, nửa nằm ở nơi đó. Phiền chết rồi, Phan An gặp Chân Văn lại như vậy lơ đãng tỏa ra mị lực, liền làm bộ là không thấy. Nói tiếp vừa nãy vấn đề, vẫn luôn rất khỏe mạnh, ta cũng tiến hành rồi toàn phương vị thân thể kiểm tra. Bao quát kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân hạng mục, năng lực sinh sản những thứ đó cũng mỗi tháng đều đi kiểm tra. Vẫn luôn rất khỏe mạnh. Cái này là mấy lần kiểm tra báo cáo. Phan An từ chính mình bên người mang theo văn kiện trong bao, lấy ra một năm này kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tổng cộng 11 tấm. Nhiều là mấy tháng này các hạng báo cáo. Chân Văn cấp tốc ngồi dậy đến, đưa tay tiếp nhận Phan An đưa tới đồ vật. Ở mở ra sau liền cúi đầu nhìn, so sánh với một ít không tiện nói ra từ ngữ, kiểm nghiệm trong báo cáo miêu tả liền muốn đơn giản cùng tự nhiên rất nhiều. Phan An các hạng chỉ số đều rất khỏe mạnh, ở Chân Văn cúi đầu từng cái lật xem thời điểm, liền nói, ta nghiệm qua mấy lần tinh, từ lần thứ nhất đến tuần trước lần kia, vẫn luôn là phi thường khỏe mạnh. Y tá cũng nhiều lần đề nghị để ta quyên tinh, ta nghĩ nên tính là rất chất lượng tốt đi. Chân Văn không có trả lời. Phan An chính kinh để Chân Văn đều không tiện nói gì. Lần thứ nhất cùng Phan An gặp mặt thời điểm, Chân Văn liền có loại cảm giác đó. Phan An thành thật để người muốn bắt nạt đùa giỡn hắn. Người à, đúng là để người yên lòng, nhưng lại thành thật để người sốt ruột. Chân Văn đơn giản nhìn một chút, xác định Phan An thân thể không có vấn đề. Rốt cuộc Chân Văn cũng rõ ràng Phan An đúng là một cái thân thể tố chất rất mạnh nam nhân. Tố chất thân thể không đại biểu ở phương diện nào liền tuyệt đối là lợi hại. Rốt cuộc có câu nói gọi gì thương cái gì gối chính là nói cái này. Trông được không còn dùng được, Phan An không có biện giải cái gì. Hiện tại hai người đã không có vừa nãy như vậy lúng túng rồi. Có một số việc liền là như vậy, trực tiếp lấy ra nói, chậm rãi sẽ quen thuộc, cất giấu không nói, ai có thể hiểu ngươi. Song Phương lại yên tĩnh một lúc, sau đó Chân Văn nhìn Phan An, ánh mắt nhìn Phan An không khí bên người, Ngươi cái kia, đôi nữ nhân xinh đẹp có phản ứng chứ? Phan An gật gật đầu. Có, buổi sáng thời điểm thường thường sẽ đứng thẳng. Có thời điểm nằm mơ thời điểm cũng sẽ như vậy. Như vậy liền được rồi. Cũng đừng chờ tuần sau. Ngươi ngày hôm nay liền ở lại nơi này. Buổi tối đi Nghiên Nghiên gian phòng cùng Nghiên Nghiên. Liền như vậy rồi. Trần Văn đứng lên. Không tốt lại tiếp tục nói càng chuyện cụ thể. Loại chuyện kia đúng là không có cần thiết đợi được đêm Giáng sinh mới làm. Phan An gặp mẹ vợ định ra rồi ngày. Liền cũng đứng lên. Ta biết rồi. Trần Văn cảm giác thành tâm mệt. Này so với mình năm đó kết hôn càng thêm vất vả. Ngươi đi ra ngoài mua chút đồ thay tắm. Chính ngươi mặc áo lót loại hình. 6 giờ tối trước trở về là được rồi. Phan An cấp tốc nói rằng. Ta về nhà cầm đi. Đi mua mới. Trần Văn giận dữ chừng Phan An. Đi mua mới. Rõ ràng. Phan An cũng không có đối với chuyện như thế này cãi lời Trần Văn. Rất thức thời vụ đáp ứng rồi. Trần Văn rất nhanh sẽ đem Phan An cho đánh đuổi. Ở Phan An đi rồi. Trần Văn liền khóa cửa lại. Hướng đi Lý Nghiên gian phòng. Lý Nghiên gian phòng tùm la tùm lum. Nhìn Trần Văn đau đầu. Lòng bàn tay đau. Cô nàng này. Cũng không thu thập một hồi. Vào lúc này đi tìm bảo mẫu cũng không kịp. Trần Văn chỉ có thể là khom lưng bắt đầu chỉnh đốn trên đất kia đồ ngổn ngang. Đem có tác dụng hay không thu thập xong đặt ở trong giương. Đem sàn nhà quét tước một lần. Rèm cửa sổ đều kiểm tra một lần. Sau đó chính là trọng điểm rồi. Giường chiếu chính là đêm nay giường cưới. Cũng là đêm nay trọng điểm. Trần Văn đem phía trên đồ vật toàn bộ triệt rơi. Lại nhanh chóng đi ra cửa mua tốt nhất trên giường đồ dùng. Chờ mệt gần chết đem gian phòng cùng giường chiếu cho thu thập xong thời điểm. Không có tim không có phổi Lý Nghiên liền nhảy nhảy nhót nhót trở về rồi. Nhanh chóng đi thay quần áo đi. Nhà đầu chết tiệt kia. Lý Nghiên mới vừa về nhà. Liền bị đẹp đẽ mẹ cho mắng. Một mặt không rõ. Thay quần áo làm cái gì? Nhà ai mời ăn cơm? Ta không muốn đi rồi tương đương, Lý Nghiên vung kiều. Lên một ngày khóa, đã rất mệt, nàng mới không muốn đi ra ngoài ăn cơm. Trần Văn đúng là bị nha đầu này tức điên. Chính mình vì nàng bận bịu cả ngày. Này không có tim không có phổi một điểm cũng không biết thông cảm chính mình. Tối hôm nay ngươi cùng Phan An ở cùng nhau. Ta đã cùng Phan An nói rồi. Hắn buổi tối ở đây ăn cơm. Cơm nước xong hai người các ngươi lăn đi trong phòng yêu làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi là phải mặc quần áo này ngủ. Hay là đi đổi một cái. Theo ngươi rồi. Lý Nghiên kinh ngạc đến ngây người. Cúi đầu ấp a ấp úng nói rằng. Không phải nói. Tuần sau à. Trần Văn bỗng nhiên cảm giác cả kinh. Nhanh chóng nói rằng. Ngươi có phải là. Đến thân thích rồi. Thiên toán vạn toán. Không có tính tới cái này. Nếu là ngày hôm nay không phải tháng ngày. Kia cự tuyệt như vậy Phan An sau. Lần sau liền thật khó nói rồi. Phan An tính tình vốn là buồn. Có thể tìm đến mình nói như vậy tư mật lời nói. Cũng đã là rất có dũng khí. Như là như vậy làm quyết định còn rơi vào khoảng không. Như vậy tâm lý nhất định sẽ đối chuyện như vậy rất mâu thuẫn. Trần Văn nghĩ tới đây. Liền quyết tâm, chỉ có thể là tìm người trước tiên giáo dục Phan An rồi. Không có, thân thể ta rất tốt. Lý Nghiên đỏ mặt, nàng kinh nguyệt tuy rằng ở đây, nhưng nữ nhân cái kia kinh nguyệt cũng không có tới. Soái ca ca hắn làm sao sốt ruột như vậy a? Nhân ra một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Nhìn con gái bộ dáng này, Trần Văn liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo sát mà đến chính là bị sợ hết hồn tức giận. Ta hỏi ngươi, ngươi biết nam nhân và nữ nhân ở buổi tối sẽ làm cái gì đúng không? Lý Nghiên thẹn thùng nói rằng, đương nhiên biết rồi, loại chuyện kia, vườn trẻ bạn nhỏ đều biết. Được rồi, đổi kiện quần áo đẹp đẽ đi. Ngươi có loại kia người lớn nội y sao? Trần Văn không yên lòng, lại hỏi một câu, có à, ta đi thay quần áo rồi. Lý Nghiên cũng không phải loại kia điềm đạm cô gái, lúc này trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót hướng về gian phòng của mình chạy đi rồi. Trần Văn cho là mình con gái so với Phan An hiểu được càng nhiều. Lúc này rất cảm giác khó chịu, cô gái nhà, tất yếu hiểu nhiều như vậy sao? Nghĩ tới đây, Trần Văn liền hướng đi Lý Nghiên gian phòng. Đối với đang ở thay quần áo Lý Nghiên dặn dò, Nghiên Nghiên, Phan An đối loại chuyện kia cái gì cũng không hiểu, ngươi đừng chờ hắn chủ động. Không phải vậy hai người các ngươi liền thật chỉ là ngủ một buổi tối rồi. Trần Văn cũng không hoài nghi Phan An định lực, cảm giác đừng nói là đổi gợi cảm quần áo Lý Nghiên. Coi như là cùng Lý Nghiên cùng tắm rửa, người đàng hoàng kia cũng có thể thành thật. Lý Nghiên sắc mặt đỏ chót, ta quá chủ động lời nói, có thể hay không để soái ca ca cảm thấy ta là một cái không tốt nữ nhân a? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Trần Văn đau đầu cuống lên, chuyện như vậy nhất định phải một người chủ động a. Trực tiếp từ trong phòng đi ra ngoài, Trần Văn vẫn là rất phát sầu, đi mua chút hải sản cùng thịt bò đi, lại để hắn uống chút rượu. Trần Văn lại đi mua đồ vật, tỉ mỉ chuẩn bị một trận bữa tối, nên làm, đều làm, còn lại chỉ có thể là tùy cơ ứng biến rồi. Sao sao sao buổi tối 6:07 giờ ba người đang quái dị lại nặng nề bầu không khí dưới ăn đồ vật. Trần Văn vốn định khuyên nhiều Phan An uống vài chén, nhưng không nghĩ tới Phan An mới vừa uống chén nước liền nói no rồi. Hỏi dò có thể hay không đi Lý Nghiên trong phòng ngồi một chút. Đương nhiên là có thể. Trần Văn đương nhiên liền đáp ứng rồi. Ở Phan An đi rồi, Lý Nghiên liền có chút sốt sắng. Mẹ, nếu không, ta buổi tối đi ngươi nơi đó ngủ đi. Dù sao cũng là muốn đối mặt một người phụ nữ quan trọng nhất một đêm. Lý Nghiên tính tình chính là loại kia tùy hứng tính tình. Lúc này đã nghĩ có thể hay không muộn mấy ngày lại nói. Lại như là tiêm tiểu hài tử một dạng, lúc mới bắt đầu nói không sợ, đến thời điểm chỉ sợ rồi. Cút, hiện tại liền cút cho ta trở về trong phòng đi. Trần Văn trừng Lý Nghiên, ngươi ngày hôm nay nếu là không đem sự tình cho ta làm, ta liền không tiếp thu ngươi nữ nhi này rồi. Lý Nghiên nhược nhược hướng đi gian phòng, mà Trần Văn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đi đánh răng, tắm xong lại trở về. Ô, Lý Nghiên bé ngoan đi rồi phòng vệ sinh nơi đó. Trần Văn vào lúc này đã nghĩ đến vừa nãy Phan An lúc trở lại tóc lại như là mới vừa tẩy quá một dạng. Cho rằng Phan An vẫn là như vậy tỉ mỉ, bởi vì đôi cái này con rể rất hài lòng. Trần Văn chỉ sẽ cho rằng Phan An là tỉ mỉ, mà không phải đối nữ nhi mình lên sắc tâm, hoặc là cả ngày trong đầu chính là một ít lung ta lung tung sự tình. Đại khái quá rồi hơn 40 phút, Trần Văn nổi nóng đi phòng tắm nơi đó đem Lý Nghiên cho đuổi ra ngoài. Còn muốn Phan An chờ bao lâu? Làm Lý Nghiên khoác khăn tắm sau khi vào nhà, Trần Văn liền cảm giác một trận cay đắng. Đều ăn mặc khăn tắm trở lại, nói tốt quần áo xinh đẹp còn hữu dụng không? Trắng chuẩn bị rồi, Trần Văn cảm giác tối hôm nay là không hí, Lý Nghiên quá không hăng hái rồi. Liền ở như vậy nghĩ thời điểm, gian phòng nơi đó đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm đột ngột. A tương đương, Trần Văn sững sờ, cẩn thận đến gần rồi Lý Nghiên nằm ngoài phòng, ban đầu còn nghe không hiểu cái gì. Thế nhưng rất nhanh, cách ván cửa Trần Văn liền nghe đến con gái âm thanh. Người tốt tương đương đừng như vậy gấp tương đương a tương đương, tức khắc. Trần Văn liền đỏ lên mặt, cũng yên tâm, lại không phải diễn A Thiên. Kêu là cái gì a? Trần Văn đỏ mặt, thấp giọng mắng một câu, lại nghe một lúc sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Quả nhiên. Chính mình kia quỷ nha đầu vẫn là sẽ lừa nam nhân. Gọi lớn tiếng như vậy, không xấu hổ sao? Trần Văn ở trong phòng khách chỉnh đốn một bàn không có ăn mấy cái phong phú bữa tối. chờ chỉnh đốn sạch sẽ trở về nhà lúc ngủ, y nguyên là có thể nghe được con gái âm thanh. Xem ra Phan An thân thể đúng là rất được rồi. Che lại chăn, Trần Văn cũng không biết lúc nào ngủ đi. Ngược lại ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm cảm giác đặc biệt huệ hoài. Trần Văn ngồi ở trong phòng khách chờ, xem tivi, đợi được hơn 7 giờ thời điểm liền nghe đến tiếng mở cửa. Phan An mặc chỉnh tề đi ra, đang nhìn đến Trần Văn ở đây xem tivi sau, liền lúng túng nói, sớm, hừm, tối ngày hôm qua thế nào rồi? Trần Văn tùy ý hỏi một câu. Phan An không biết trả lời như thế nào, ngượng ngùng nói, rất tốt, hai chúng ta đều rất cao hứng. Sau đó điểm tâm ngươi làm, ta trở lại ngủ bù. Trần Văn lần này là triệt để yên tâm, cũng bắt đầu chính thức xếp lên mẹ vợ uy nghiêm. Đầu tiên chính là sai khiến cái này con rể làm cu ly. Chính mình cũng đem con gái cho hắn đưa đến trên giường. Vẫn chưa thể cho mình làm cái cơm. Cơm trưa cũng ngươi làm. Trần Văn càng nghĩ càng giận, lại nhiều tăng cường một hồi nhiệm vụ. Phan An đương nhiên không thể cự tuyệt. Đúng, ta này đi chuẩn bị ngay. Liền như vậy, Phan An trở thành một người đàn ông, Lý Nghiên trở thành một người phụ nữ. Trần Văn nhiều một cái có thể làm việc nghe lời con rể. Lý Nghiên tỉnh lại thời điểm đã là hơn 10 giờ. Tối ngày hôm qua bị Phan An dằn vặt một buổi tối. Hiện tại còn đau lắm. Sờ sờ chính mình cái bụng. Lý Nghiên cảm giác mình lớn rồi đây. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.